Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 71, ai, ta nhớ được lần trước đi đánh khu trùng thuốc lúc, sô-cô-la rõ ràng rất nghe lời mới đúng a. Như thế nào uống thuốc ngược lại so chích còn phiền toái chút. Tống Miên Miên nhìn xem Thừa Cơ đều muốn chạy trốn, lại bị nàng một tay nhấc sau cái cổ cho bắt lấy sô-cô-la. Có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm ơ siêu cưỡng ép cho Miệu uống thuốc cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, thực tế tiểu gia hỏa này còn muốn dốc sức liều mạng dễ dụa thì càng khó khăn. Đợi đến lúc Tống Miên Miên cưỡng ép uy hoàn Miêu, chính mình trên trán cũng ra một tầng hơi mỏng mồ hôi dịn. Cũng may tiểu gia hỏa tuy nhiên không chịu uống thuốc, nhưng thân làm khế ước thú, cũng không dám tùy ý cong nàng chủ nhân này. Nếu không bên cạnh không nói, hôm nay không chuẩn nàng phải bị cong thành cái vai mặt hoa. Bị này qua thuốc cảm mạo tiểu gia hỏa có chút ỉu xìu, hoàn toàn một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Nhìn thấy Tống Miên Miên về sau, càng là trực tiếp dùng lông xù bờ mông đối với nàng. Một bộ ta hiện tại không muốn phản ứng ngươi, hoàn toàn không muốn phản ứng ngươi sinh khí bộ dáng. Cái này cả ngày, Tống Miên Miên ngoại trừ hỗ trợ vì con thỏ quét dọn ổ gà bên ngoài, chính là chằm chằm vào sô-cô-la ăn hết hai hồi thuốc cảm mạo. Thế nhưng ngày hôm sau, Tống Miên Miên phát hiện sô-cô-la cảm mạo không chỉ có không có tốt, ngược lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Không chỉ có cái này mấy món khẩu vị nhỏ đi, muốn ăn không tốt, đánh hắt xì ho khan bệnh trạng rõ ràng hơn. Quan trọng nhất là sô-cô-la lại vẫn tiêu chảy, tiểu tiểu hắc miêu cuộn mình thành một đoàn, giống như là đánh qua xương sau ỉu xìu bẹp cải thìa giống nhau đáng thương. Tống Miên Miên có chút sốt ruột, bà ngoại, ta còn là mang sô-cô-la đi bệnh viện a. Nó bộ dạng như vậy ta có chút lo lắng, tuy nhiên sô-cô-la gần kề chẳng qua là không cấp khế ước thú, không có biện pháp giúp nàng chống cự phóng xạ. Nhưng ở Tống Miên Miên xem ra sô-cô-la sớm đã là người nhà của nàng. Vậy ngươi nhanh đi, nhớ rõ đánh tốt cái dù. Đừng làm cho mình và sô-cô-la cho dính ướt. Lần nữa cảm mạo, Tạ Thục Anh cũng bị tiểu hắc miêu cái này ỉu xìu bộ dáng cho lại càng hoảng sợ. Theo lý mà nói, nếm qua thuốc cảm mạo sau không phải là như vậy mới đúng. Chỉ có điều lão thái thái cũng không thời gian nghĩ nhiều, liền cầm lấy trong nhà lớn nhất dù che mưa đưa cho Tống Miên Miên. Hôm nay bão tố như trước hay là không ngừng, mây đen đông nghịt có chút làm cho người ta không thở nổi. Bất quá cũng may trước đó vài ngày luân phiên mưa to, lại để cho hôm nay mưa rơi trở nên nhỏ hơn không ít. Nếu không nàng chỉ sợ thật đúng là bất tiện bung dù đi ra ngoài. Một tay đem miêu cái lồng ôm vào trong ngực, Tống Miên Miên đeo túi sách liền hướng sủng vật bệnh viện phương hướng tiến đến. Lần này tại sủng vật bệnh viện nghênh đón nàng, hay là lần trước sân khấu tiểu hộ sĩ. Mấy ngày nay mưa to hạ nhiệt độ tựa hồ khiến cho không ít khế ước thú có chút không quá thoải mái. Tống Miên Miên trông thấy ngồi ở chờ khu khế ước thú rõ ràng so với lần trước nhìn thấy thêm nữa. Bất quá những này khế ước thú tuyệt đại đa số đều là hỏa hệ. Trong đó có một cái đuôi phía trên mạo hiểm hỏa diễm tóc đỏ con chó nhỏ rõ ràng nhìn qua có vẻ bậy, hoàn toàn không có so sô-cô-la tốt bao nhiêu. Rất nhiều lông chó, theo đối phương chủ nhân vuốt ve không ngừng xuống rơi xuống. Nhắm chúng không ít người, liên tiếp quay đầu lại, Tống Miên Miên hiển nhiên cũng nhìn thấy đối phương cái kia khế ước thú tình huống. Nàng nhăn nhíu mày, có chút hoài nghi đối diện cái kia con chó nhỏ có thể hay không trực tiếp bị chủ nhân của hắn cho. Sờ ngốc, a hát, vị khách nhân này ngài không lo lắng. Đối phương cái kia tam cấp liệt hỏa cầu bây giờ còn quá nhỏ. Gần nhất mấy ngày nay mưa to không ngừng, nó lại mắc mưa, mới có thể dẫn đến loại tình huống này xuất hiện. Quay đầu lại đem nó đặt ở hỏa hệ khế ước thú bảo dưỡng thương lý tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là được rồi. Tiểu hộ sĩ thấy Tống Miên Miên nhìn không chuyển mắt nhìn về phía đối phương, liền cười xông nàng giải thích nói, chúng ta Nhật Viêm Thành bên này, từ trước đến nay rất ít phát sinh mưa to tình huống. Tuyệt đại đa số thời gian hầu như đều là trời nắng. Bởi vậy hỏa hệ khế ước cú đặc biệt nhiều, lần này liên tục rơi xuống 6 trời mưa to, không ít ở tại tầng dưới chót, hoặc là mỗi ngày còn cần đi ra ngoài tại trong mưa công tác hỏa hệ khế ước cú cũng chịu không ít. Khổ, không ít tâm tư tư mẫn cảm khế ước thú, tâm tình không tốt liền yêu dụng lông. Đối diện cái kia liệt hỏa cầu chính là như vậy tình huống. Tiểu hộ sĩ giải thích thập phần cẩn thận, Tống Miên Miên nghe xong gật gật đầu. Điều này làm cho nàng nhớ tới từng tại trên Internet nhìn thấy hội bởi vì trường kỳ không thấy được. Chủ nhân, hậm hực tự mình hại mình nhổ lông vẹt, nhà của ngươi khế ước thú nhìn qua cảm mạo còn rất lợi hại. Xem nó lỗ tai xuất mồ hôi, cái mũi có chút khô ráo, giống như phát sốt còn rất nghiêm trọng, ta lấy chi nhiệt kế tới đây, người trước giúp nó chắc một chút, đợi lát nữa trực tiếp đem kết quả nói cho bác sĩ. Kê đơn thuốc chích quay đầu lại tốc độ có thể nhanh hơn chút. Tiểu hộ sĩ nhìn nhìn bị Tống Miên Miên theo trong lồng ôm ra đến sô-cô-la. Cẩn thận quan sát một chút. Liền từ một bên y tá đứng lý lấy ra một cái màu xanh da trời nhiệt kế. Thật dài nhiệt kế, lên đại dưới tiểu, là Tống Miên Miên trước kia chưa thấy qua khoản tiền chắc chắn thức. Cái này muốn dùng như thế nào a? Chưa từng có dùng qua sủng vật nhiệt kế Tống Miên Miên. Cầm trong tay nhiệt kế cả người có chút mộng, đây là dùng để trực tiếp làm trực tràng chắc ôn. Loại phương pháp này độ chính xác cao nhất, cũng tương đối dễ dàng. Nhà các ngươi khế ước thú nhỏ như vậy, nhìn qua cũng không phải rất phối hợp bộ dạng, loại phương pháp này so sánh phù hợp, ngươi đem nó ôm lấy đến cố định tốt, khiến nó không nên lộn xộn, ta giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, chờ thêm mấy phút ta lại đến cầm nhiệt kế là được rồi. Ngươi xem bên kia mấy tiểu tử kia dùng tất cả đều là loại phương pháp này. Tiểu hộ sĩ cười tủm tỉm chỉ khoảng cách Tống Miên Miên cách đó không xa. Ngồi ở chờ khu bị mấy cái chủ nhân phân biệt cố định mấy cái tiểu khế ước thú. Nhưng mà, vừa mới ngủ chưa, không cẩn thận ngủ rồi, xuyên qua được phong trạch viêm, nghe thấy những lời này sao? Cả người đều là mộng, trực tràng chắc ôn, đó là cái gì, cảm thụ được trong thân thể liên tục lan tràn hướng lên suy yếu. Phong trạch viêm trọn vẹn sửng sốt gần nửa phút cũng không muốn rõ ràng cái đồ chơi này là cái gì. Thẳng đến hắn trông thấy chính mình bên cạnh nữ hài đem một cái màu xanh da trời nhiệt kế đưa cho. Bên cạnh tiểu hộ sĩ, mà tiểu hộ sĩ lại đem ngón tay hướng về phía đối diện chờ khu mấy cái khế ước thú. Phong trạch viêm cả người cũng nổ. Nữ nhân này muốn làm gì? Nàng vậy mà muốn mình làm loại chuyện này. Mèo mèo ngao, mèo mèo ngao, tiểu tiểu hắc miêu lập tức bộ lông nổ tung, cong lên lưng, cũng không biết ở đâu ra khí lực, trực tiếp theo Tống Miên Miên trên chân nhảy lên dựng lên. Lập tức khắp chờ khu lập tức gà bay chó chạy đứng lên. Hết chương.